Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 7, 7, bánh bao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mùa hè, giờ Mão vừa qua, chân trời liền lộ ra những mảng mây trắng hoa hồng, trong sân từng bụi nở rộ, trên cánh hoa trắng tinh rơi xuống sương trong suốt, muốn rơi không rơi. Vừa đến mùa hè, hầu như ngày nào trong phòng Lâm Sảo Nhi đều có một bông hồng tươi mới. Trong phòng truyền ra mùi thơm ngát, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền nghe thấy Khưu Thị đã bận rộn trong sân. Lâm Sảo Nhi tuy yếu đuối, nhưng cũng không phải quần áo đến đưa tay cơm bưng đến miệng. Nàng đứng dậy, ngón tay thon dài linh hoạt chải tóc gọn gàng, chỉ chốc lát sau đã sửa mặt chỉnh tề, đi ra ngoài viện. Nương, Lâm Sảo Nhi đi vào phòng bếp, Khưu Thị đang chuẩn bị bữa sáng. Sảo Nhi dậy rồi sao? Lâm Sảo Nhi nhìn thoáng qua nồi, buổi sáng vẫn là cháo và bánh bao. Nàng làm bộ muốn đi giúp Khâu Thị vớt dưa chua, bị Khưu Thị lập tức ngăn lại. Sảo Nhi nghỉ ngơi, nương đến. Nhà nông ngâm dưa chua đều ngâm trong bình gốm thô, vừa to vừa nặng. Khâu Thị sợ hai tay con gái mình trở nên thô ráp, những công việc này từ trước đến nay đều không cho nàng động tay vào. Lâm Sảo Nhi có chút bất đắc dĩ. Nương, ta sắp gả cho người khác, lập gia đình, nếu như về nhà chồng cái gì cũng không biết làm, mẹ chồng sẽ nói ta. Nhà bọn họ còn có ba tàu tàu. Lời nói của nữ nhi chọc chúng tâm sự Khâu Thị, động tác cắt dưa chua của nàng đều chậm. Nói đến chuyện này, Sảo Nhi, ta thương lượng với cha ngươi, ngươi xem như vậy có được không? Chúng ta bỏ tiền ra, mua nha hoàn đi qua, liền giúp ngươi làm việc. Bọn họ thành gia tứ phòng còn chưa phân ra, thêm nha hoàn cũng không tính là cái gì, coi như là của hồi môn của ngươi, ngươi thấy như thế nào? Lâm Sảo Nhi nghe xong trầm mặc một lát, lắc đầu. Không tốt lắm, vì cái gì? Lâm Sảo Nhi mím môi. Thành gia mặc dù có gia sản bốn phòng giàu có, nhưng dù sao cũng là nhà nông, chưa từng nghe nói nhà nông có thỉnh nha hoàn. Khâu Thị cũng buồn rầu. Đúng vậy, nói là nói như vậy, nhưng ta đau lòng nữ nhi có cái gì sai, nếu nha hoàn không được, liền mời bà tử. Người lớn tuổi, cũng không rêu rao. Lâm Sảo Nhi giờ khóc giờ cười. Nương, quên đi, người đừng lo lắng, ta cũng không phải việc gì cũng không biết. Chỉ cần người đừng ngăn cản ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, tất cả mọi người trong nhà bọn họ đều không có nha hoàn bà tử, ta có, liền cùng các nàng hòa hợp không cùng một chỗ. Khâu Thị biết con gái mình nhìn yếu ớt, thật ra là có chủ ý, bà nghĩ tới nghĩ lui, cũng buông tha ý niệm này trong đầu, thở dài. Quên đi. Cầu đến mũi thuyền tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Sảo Nhi nở nụ cười. Vâng, để ta sẽ giúp người đi nhào bột. Lâm Sảo Nhi biết nấu cơm, chỉ là Khưu Thị không để cho tay của nàng dính qua nước mấy lần. Nhưng con gái dù sao cũng phải xuất giá. Mặc dù người đàn ông của mình đau lòng, nếu như không làm gì trước mặt mẹ chồng và chị dâu, cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Khâu Thị chấp nhận hành vi của con gái, để nàng đi làm. Lâm Sảo Nhi như tên gọi, một đôi tay cũng khéo léo, nhanh chóng cất xong sợi bột mềm mại. Băm một thìa nhân thịt, năm ngón tay linh hoạt dạo một vòng dọc theo bánh mì. Bánh bao gói ra còn tròn trịa hơn và đẹp hơn bánh của Khưu Thị. Khưu Thị nhìn đôi mắt sáng ngời, Sảo Nhi thật lợi hại. Hai mẹ con ở phòng bếp vừa bận vừa cười, chỉ chốc lát sau, Lâm Tú Tài liền đứng lên. Nói cái gì vậy, cao hứng như vậy. Khâu Thị nhìn thấy trượng phu, theo thói quen đi lấy nước rửa mặt cho trượng phu. Cùng Sảo Nhi gói bánh bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú Tài nhìn vợ cũ của mình, lại nhìn nữ nhi trong phòng bếp, đưa tay ngăn cản động tác của nàng. Ta tự mình đến, eo bà không phải còn chưa tốt sao? Khâu Thị trách trách chừng ông một cái, nói nhỏ một chút. Lâm Tú Tài cười, ta nói là sự thật, bà hấp bánh bao cũng tốt, hôm nay ta mang theo nhiều hơn một chút. Buổi trưa sẽ không cần Sảo Nhi đưa cơm. Những lời này Lâm Sảo Nhi nghe thấy, nàng mím môi, thò đầu ra khỏi phòng bếp. Cha, buổi trưa con vẫn sẽ đưa cơm cho cha, ăn nóng ngon hơn. Lâm Tú Tài vừa mới nói không cần, đã bị Khâu Thị trừng trở về. Được rồi, nữ nhi một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng đừng có tiện nghi lại khoe khoang. Lâm Tú Tài suy nghĩ một chút, cũng đúng, còn có thời gian nữ nhi sẽ xuất giá. Ông chính là nghĩ cũng không có đãi ngộ như vậy. Đến trưa, Lâm Sảo Nhi chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay Khâu Thị chứa đầy hai chén lớn, còn thêm mấy cái bánh bao lớn. Nương, người đây là... Khâu Thị cười nói, ngày hôm qua tứ lang đến giúp nhà chúng ta làm việc, nói không chừng hôm nay cũng sẽ đến, ngươi cầm, vạn nhất người ta đi, không tiện khiến người ta đói bụng. Lâm Sảo Nhi không nghĩ tới hôm nay hắn còn tới, mùa hè này, từ thôn Đào Am đến thôn Tỳ Ba cũng phải leo nửa ngọn núi. Nhưng nếu như hắn đến thật, buổi trưa hắn khẳng định không ăn cơm, Lâm Sảo Nhi gật đầu. Ta biết rồi, nàng mang nón xong chuẩn bị ra ngoài. Chân trước của nàng ấy vừa đi chưa được bao lâu, bên ngoài sân lại truyền đến tiếng gõ cửa. Khâu Thị cho rằng nàng ấy đã bỏ lại cái gì đó. Kết quả vừa mở cửa, đối phương là một bà tử vui vẻ, nắm chặt một chiếc khăn cưới màu đỏ, thấy nàng ấy liền cười. Sảo Nhi mẹ nó, không bận chứ? Khâu Thị đương nhiên nhận ra bà, đây là bà mối gần đây, trong lòng bà căng thẳng, không nghĩ tới thành ra lại tới nhanh như vậy, bà vươn đầu nhìn bóng dáng nữ nhi nhà mình. Đã đi xa rồi. Không bận, vào đi. Bà mối này họ Lưu, Khâu Thị quen biết, từ trước khi hôn sự Ngụy gia kia, bà mối họ Lưu này đã tới cửa mấy lần, chỉ là cũng không đàm phán thỏa đáng, không nghĩ tới lần này lại là nàng. Trong lòng Khâu Thị này có chút xấu hổ, bất quá đối phương ngược lại vẫn nhiệt tình như cũ, sau khi vào cửa uống một ngụm trà liền đem mục đích lần này tới nói. Lão Tẩu Tẩu, nói như vậy a, vẫn là Sảo Nhi nhà ngươi mệnh tốt a. Thành tứ ở thôn Ti Ba chúng ta cùng thôn Đào Am cũng coi như được hoan nghênh. Bao nhiêu cô nương gia cũng muốn gả tới. Cái này không, người ta thành bà tử liền chỉ đích danh đạo tính. Khâu Thị lúng túng cười cười. Đúng không, người uống nước trước, uống nước trước. Hôn sự này rốt cuộc là chuyện gì? Bà môi Lưu còn có thể không biết sao. Bất quá người ta nói ra ngoài dễ nghe. Khâu Thị ngược lại còn rất cảm kích bà. Bà Lưu nhìn vào sân, hỏi. Sảo Nhi đâu, buổi trưa Sảo Nhi đi đưa cơm cho cha, ta đây không phải là bị đau eo sao, Sảo Nhi liền thay ta đi. Bà mối Lưu cười nói, cô nương khuê các, sau này con phải hưởng phúc, Khâu Thị, mượn lời cát của ngươi. Khâu Thị vừa chào hỏi khách, vừa nhìn thấy thiếp trụ nhà hàng xóm, bà tiến lên nhét kẹo vào cột sắt. Đi xuống ruộng gọi Sảo Nhi tỉ về, nói khách trong nhà đã tới. Chuyện thám hiểm, thiếp trụ năm nay 18 tuổi. Thấy đường không thể đi được nữa, lập tức dậm chân bỏ chạy. Khâu Thị rót cho bà mối Lưu một tách trà, chờ một chút, phòng chừng lát nữa sẽ trở về. Bà mối Lưu mỉm cười, không vội, Lâm Sảo Nhi hoàn toàn không biết chuyện trong nhà, nàng cũng không chút kiêu ngạo mà xách giỏ đi xuống ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường này, nàng thế nhưng còn có chút khẩn trương. Hôm nay hắn có đến không? Lâm Sảo Nhi cảm thấy không có khả năng. Mùa hè này, họ ngay cả hôn cũng chưa chắc chắn. Thành chính nghiệp dựa vào cái gì mà 3 ngày 2 lần chạy tới làm việc cho nhà mình, trừ phi hắn là tên ngốc nghếch. Lâm Sảo Nhi xách theo một cái giỏ rất nặng, chẳng mấy chốc cũng không có nhiều tâm tư như vậy, nàng thở hồng hộc đi đến trong nhà mình, vừa chuẩn bị gọi cha nàng tới đón nàng, liền nhìn thấy bóng dáng thập phần quen thuộc cách đó không xa. Ngốc tử, Thành chính nghiệp cũng vác cuốc tới, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Từ xa nhìn thấy nàng, bước chân vốn phó. Ân ngãng không kiềm chế trong nháy mắt dừng lại, đứng thẳng hơn cây thông bên cạnh, cỏ trong miệng cũng bị hắn kéo ra. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy cảnh này, thật sự không nhịn được, cười ra tiếng. Thành chính nghiệp đứng ở đầu ruộng, thấy nàng cười, cũng đứng tại chỗ, đi hay không cũng không được, định ở đó một lúc lâu. Lâm Tú Tài trước nhìn thấy nữ nhi, lại nhìn thấy người đối diện. Lâm Sảo Nhi làm bộ như không nhìn thấy hắn, chỉ đặt đồ ăn xuống cho cha mình. Lâm Tú Tài cũng không ngờ hôm nay Thành chính nghiệp còn có thể tới, nhưng tới rồi, liền cười gọi người tới. Tứ là à, đứng đó làm gì, mau tới đây. Thành chính nghiệp lúc này mới đi tới, hai người gặp lại nhau, cũng không nhìn về phía đối phương. Lâm Tú Tài tinh mắt, phát hiện bữa trưa con gái mang tới là hai người, vội vàng gọi Thành chính nghiệp tới ăn. Tứ lang còn chưa ăn cơm chưa đi, vừa lúc, đây là bánh bao Sảo Nhi tự mình làm sáng nay, người đến nếm thử. Lâm Sảo Nhi, cha, cũng không cần phải đặc biệt nhấn mạnh là nàng do nàng làm. Lâm Tú Tài cười mà không nói, Thành chính nghiệp vốn định cự tuyệt, kết quả nghe được những lời này, ma xui quỷ khiến liền gật đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Tú Tài, nhìn về phía bánh bao trong chén. Cho, Lâm Tú Tài đưa cho hắn. Thành chính nghiệp nhận lời cảm ơn, trong lòng có chút phức tạp. Lâm Sảo Nhi còn lại thấy anh không ăn, mím môi. Lâm Tú Tài cũng hỏi, sao có ăn hay không? Thành Chính Nghiệp phục hồi tinh thần lại, cái bánh bao này thật đẹp mắt, có chút luyến tiếc cắn. Lâm Tú Tài, Lâm Sảo Nhi, Lâm Tú Tài phục hồi tinh thần vui vẻ cười ha ha mấy tiếng. Tứ lang à, người thật sự, ông vui vẻ không chịu nổi, hai má Lâm Sảo Nhi cũng chậm rãi đỏ lên. Thành Chính Nghiệp cũng cảm thấy mình ngu xuẩn, cầm bánh bao liền cắn ra, một ngụm đi xuống, mùi thịt thơm ngát xông vào mũi, hắn vốn ăn hai cái bánh nướng trên đường, kết quả trong nháy mắt lại cảm thấy mình đói bụng. Sao lại như thế nào? Lâm Tú Tài còn đang nhìn hắn, không chỉ đẹo mắt mà còn ăn ngon đúng chứ? Cha, Lâm Sảo Nhi thật sự chịu không nổi, dùng khuỷu tay chạm vào Lâm Tú Tài. Ai ngờ Thành Chính Nghiệp cực kỳ nể mặt, gật đầu mạnh mẽ. Rất ngon, tiếng rất ngon này của hắn, lại đem Lâm Tú Tài chọc cười. Cuối cùng Lâm Tú Tài chính mình chỉ ăn một cái, đem bốn người còn lại đều cho Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp cũng thập phần nể mặt, bốn cái bánh bao lớn ăn đến một cái cũng không còn, còn mang theo chén cơm kia, cũng giải quyết sạch sẽ. Lâm Sảo Nhi đều sợ hãi bởi lượng thức ăn như vậy. Nhưng nhìn cánh tay rắn chắc, tráng kiện của hắn, nàng lại hiểu. Cách đó không xa, Thiết Đản đã nhanh chóng chạy tới. Lâm Sảo Nhi tinh mắt, đứng dậy, Thiết Trụ, sao ngươi lại tới đây? Trong miệng Thiết Trụ còn ngậm đường, nhìn nàng, lại nhìn người bên cạnh. Lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảo Nhi tỷ, có bà mối tới nhà tỷ. Tỷ mau về nhà đi. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, Lâm Tú Tài cũng sửng sốt. Hai cha con đồng loạt quay đầu lại nhìn Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp cũng không biết chuyện này, nhưng hắn nghĩ đến một màn tối hôm qua bị lão nương đuổi theo đánh, bỗng nhiên nhếch miệng cười hắc hắc. Giá trị, ít nhất lão nương hành động đủ nhanh, hôm nay cũng đã để cho bà mối tới cửa rồi. Cách chương.